Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 343, chương 348, quần tình xúc động. Tương đương, vừa mới về đế cung, đế tân tâm tình phiền muộn, lại không muốn đem nộ khí phát đến đát kỷ trên thân. Liền tạm thời cùng đát kỷ tách ra, đóng cửa lại ngột ngạt đi. Đát kỷ nhìn lấy đóng chặt cửa điện, cùng bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia sắc bén lệ khí. Lão nương phu quân, lão nương đều không bỏ được đánh qua mặt, Phật giáo ngươi cũng dám tại ăn mừng bữa tiệc nháo sự. Tương đương tốt, rất tốt, tương đương phân phó một phen ngoài điện hoa tiên nhóm chú ý tùy thời đi vào hầu hạ. Đát kỷ thay đổi ngày thường ung dung hoa quý, lần đầu tiên mặc thiếp thân trang phục, thẳng đến Tử Vi đế cung nghị sự điện. Như nàng sở liệu, đã từng thần tử tất cả đều đã đến, thì liền thường ngày tuần tra tam giới na cha, Ngao Bính bọn người, cũng là đầy người sát khí xông về. Mắt thấy đát kỷ tiến điện, na cha liền kìm nén không được nội tâm hỏa khí, vừa muốn tiến lên hỏi thăm, Hoàng Phi Hổ liền một thanh đè lại hắn. Nơi này trưởng bối nhiều như vậy, so ngươi quan chức cao cũng không chỉ một, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi cái tiểu bối mở miệng. Tương đương văn trọng người khoác màu tím triều phục, cùng Thương Dung cùng đi tới. Đế hậu nương nương, đế quân tâm tình bây giờ như thế nào? Không có đại sự a. Thương Dung thân là triều đại thần, cái thứ nhất đi tới, có chút lo âu hỏi. Văn trọng cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Thân vì thiên đình trọng thần, lại cùng Tử Vi đế cung có cực kỳ quan hệ tốt đẹp. Đặc biệt là trụ vương còn là hắn nhìn tận mắt lớn lên con cháu. Cái này Phật giáo đánh mặt tiết tấu, quả thực là hướng về phía hắn tới a. Tương đương cái này khiến từ trước đến nay tính khí nóng nảy văn trọng làm sao có thể nhẫn. Lúc này, hắn đều không giống nhau đát kỷ trả lời, trực tiếp đẩy ra Thương Dung. Kêu gọi người liền muốn đến Phật giáo đi tính sổ sách. Còn hỏi cái gì hỏi? Hỏi cái gì hỏi? Đều nhanh đem mặt của chúng ta nghiền tại trên mặt đất đạp. Cái này còn nói cái gì? Trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Thật tốt hỏi một chút đa bảo cái kia hỗn đàn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tương đương, Thái sư nói rất đúng. Tương đương, nhất định phải lên môn hỏi. Coi như Phật giáo là đại giáo, cũng quá khi dễ người đi. Tương đương, đông đảo trọng thần, tướng lãnh la hét đi theo văn trọng cầm vũ khí liền muốn đánh lên Linh Sơn. Mọi người ở đây sắp bước ra nghị sự điện lúc, một tiếng quát lạnh, theo đát kỷ trong miệng xông ra. Tương đương, náo cái gì náo? Náo cái gì náo? Đều là mấy ngàn, hơn vạn tuổi người, còn xúc động như vậy. Ném không ném Tử Vi đế cung mặt. Đế hậu, tương đương, văn trọng bỗng nhiên quay đầu, nhìn hầm hầm đát kỷ. Đát kỷ không chút nào sợ, không chút nào cho cái này tam triều nguyên lão, thiên đình trọng thần mặt mũi, trực tiếp mắng lên, tính sao, chẳng lẽ ta nói sai? Phật giáo vì sao thành lập? Tại sao lại có thiên đạo thừa nhận? Ngươi làm nguyên lão, đừng nói ngươi xem không hiểu. Tương đương chư thiên thánh nhân đều không có mở miệng. Thiên đế cũng không có ngăn cản. Người văn trọng lớn bao nhiêu đầu, dám đi cùng thiên đạo đối nghịch. Thật coi ngươi tấn cấp chuẩn thánh khó lường, cũng dám cùng thiên đạo đụng tới đụng một cái. So tài một chút người nào đầu cứng rắn rồi. Cái kia ngươi có muốn hay không đến trước so với ta so? Chết trong tay ta, dù sao cũng so chết tại Phật giáo tốt. Tương đương tối thiểu chết trong tay ta. Ngươi chân linh còn tại phong thần bảng, còn có thể phục sinh. Muốn là chết tại Phật giáo, vạn nhất bị thiên đạo trách phạt, người văn trọng mạng già muốn hay không? Người thì có thể hay không nhiều vì ngươi sư tôn? Kim Linh Thánh Mẫu suy nghĩ một chút. Ta, chấm ngoặc kép, vốn là văn trọng còn muốn phản bác. Thế nhưng là vừa nhắc tới sư tôn của hắn, trong nháy mắt thì sợ. Đúng vậy, dòng dã 5.000 năm, hắn cùng Kim Linh còn chưa tu thành chính quả. Vẫn như cũ là không minh bạch, việc này đều sắp trở thành cả ngày đình ăn dưa bát quái. Tất cả mọi người đang đặt cược, đến cùng văn trọng cùng Kim Linh có thể thành hay không. bao lâu có thể thành, thì liền Kim Linh chính mình cũng hạ cái cược, lựa chọn là thời gian ngắn nhất, cầu gả chi tâm, lộ rõ trên mặt, được rồi, đều cho ta ngồi trở lại đi, ta cùng đế quân đều không mở miệng, chỗ nào đến phiên các ngươi, Đát Kỳ tức giận phất phất tay, chúng tinh quân, đại thần không cam lòng ngồi về tại chỗ, Đát Kỳ im lặng lắc đầu, mà giật lên quá âm đế hậu vị phía trên, đế hậu, khó nói chúng ta thì thật không có biện pháp nào. Hoàng Phi Hồ có chút không cam tâm. Cứ như vậy buông tha Phật giáo. Dựa vào cái gì? Cái này muốn là một chút phản ứng cũng không cho. Tử Vi đế cung mặt mũi. Thật muốn bị dẫm tại trong đất bùn. Buông tha. À, ta cũng không có nghĩ như vậy qua. Đát Kỳ cười lạnh nói. Bọn họ không phải là muốn Phật giáo đại hưng sao? Nếu là liền Phật giáo Phật tổ dòng chính đệ tử, đều vào đạo môn, ta nhìn nó còn thế nào đại hưng? Tương đương, ồ, đế hậu ngài có chủ ý. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Đát Kỷ, nghe đế hậu ý tứ này, có vẻ như có độc kế. Đát Kỷ làm người ta sợ hãi cười cười, chậm rãi đem kế sách nói ra. Tất cả mọi người sau khi nghe xong, cũng nhịn không được dùng mình. Không tự chủ được tránh né lấy Đát Kỳ ánh mắt. Cái này mà tính, thật là độc a. Tương đương đế quân nói quả nhiên không sai. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Xem ra, một khi chọc giận nữ nhân, chuyện gì đều có thể cho ngươi làm được. Sau khi trở về, vẫn là đối với mình nương tử đỡ một ít đi. Không phải vậy nữ nhân một khi tính kế đến trên người mình. Quả thực, không dám tưởng tượng. Đát Kỳ cũng không phải không có cảm giác được chúng thần e ngại. Có điều nàng đã là đế hậu. Ngày bình thường triển lộ nhân từ đã đủ nhiều. Cũng là thời điểm triển lộ uy nghiêm. Hiền hậu. Nhưng cho tới bây giờ không phải chỉ có hoài đức. Mà không sợ uy. Tương đương tất cả mọi người thẳng xem rõ ràng sao. Một khi kế sách bắt đầu áp dụng. Bản cung muốn các ngươi trong bóng tối đem hết toàn lực trợ giúp. Nhất định phải cam đoan người thi hành an toàn. Tương đương cần tuân đế hậu chi mệnh. Chúng thần cùng bái. Lên tiếng tiếp lệnh. Đát Kỷ hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng mọi người phân phó một tiếng. Xác định mọi người tất cả đều lý giải về sau. Vừa rồi quay người hồi cung. An ủi đế tân đi. Tử Vi đế cung. Đế tân nằm ở trên giường. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tuy nói hắn tiếp nhận hệ thống thăng cấp thiết lập, cũng dự định làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết Tử Vi đại đế. Chuẩn bị chờ Tây Du mở ra lúc, lại đi nghĩ cách cải biến đại thế, thậm chí là nghịch chuyển Tây Du. Những ngày qua, hắn là tính toán muốn giả một đoạn thời gian cháu trai. Ngồi ăn rồi chờ chết, thật tốt hưởng thụ một chút nhân sinh. Nhưng là, cái này cũng không người đại biểu hắn, muốn làm một cái kẻ bất lực. Tương đương có thể Phật giáo cách làm, rõ ràng chính là muốn để hắn làm một tên kẻ bất lực. Vẫn là loại kia chỉ có thể biệt khuất tại đế cung bên trong. Không dám, cũng không được phản kháng uất ức đế quân. Ha ha, nói trắng ra là, chính là muốn để hắn trở thành phong thần nguyên tác trong lịch sử. Vị kia trong tương lai thần thoại cơ bản mất đi tung tích bà ấp khảo. Tương đương chỉ là, các ngươi làm như vậy. Hỏi qua ta đế tân ý kiến sao? Tục ngữ nói nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận. Lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Càng nghĩ càng lửa. Càng nghĩ càng nhẫn nhịn không được. Đế tân dứt khoát trực tiếp mở ra chính mình thương thành. Định tìm một cái chuyên môn dùng để khắc chế Phật giáo đạo cụ. Chỉ là hắn mới vừa vặn mở ra thương thành. Còn không tới kịp nhiều xem. Điện cửa mở ra. Đát Kỷ đi đến. Nhẹ nhàng ngồi ở bên giường. Phu quân, còn giận. Tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy sợi tóc của hắn. Đế tân lật người, cười khổ nhìn lấy Đát Kỷ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.